Đây mới là nụ cười trong tình yêu mà người con gái nên có, đúng không? Vùng vẫy ngồi ngay ngắn lại, ngón tay chọc chọc vào trong ngực của Mục Nham. Cô ấy phát âm không rõ mà uy hiếp nói. Đối với cậu ấy tốt một chút, nếu không thì tôi bảo Đàm Tử Việt đánh anh. Nghe vậy, có người cười ha ha, Đại Lực còn không sợ chết nói với Mục Nham. Thủ lĩnh, mặc dù anh và Đàm Tử Việt là mặc quần yếm cùng nhau lớn lên, cũng đừng hạ thủ lưu tình đấy. Nếu không mặt mày sưng phù đến mấy ngày giống như lần trước, thật đúng là mất mặt. Tự vạch áo cho người xem lưng, Mục Nham thuận tay nện cái đệm dựa trong tay vào mặt người nào đó, tức giận mắng một tiếng. Cầm miệng. Quay đầu nói với Đàm Tử Việt. Cũng đã uống nhiều rồi, tôi đi thanh toán. Đi. Đàm Tử Việt nhìn mặt anh đen giống như bao công, cũng theo mọi người cười rộ lên. Đám người ra khỏi KTV mỗi người đi một ngả. Mục Nham vốn định đưa An Dĩ Nhược về nhà, nhưng giữa đường rượu của cô mạnh mẽ đến, siêu vẹo dựa vào trên ghế ngồi càng không ngừng bốc lên, mặt rất đỏ. Nhìn thời gian đã là rạng sáng, do dự một chút đánh vòng về hướng khác, xe chạy về phía căn hộ của mình. Tửu lượng của An Dĩ Nhược quả thật không tốt, say đến càng lúc càng lợi hại. Hơn nữa, cũng như Mệ Ngư đã nói, phẩm rượu của cô không tốt, giở trò nổi loạn. Còn chưa về đến nhà, tinh thần của cô đã rất phấn khích, bắt đầu hoa tay múa chân, trong miệng mơ hồ không rõ đang hát cái gì. Nhưng duy nhất khiến Mục Nham vui mừng chính là cô còn biết người bên cạnh là anh. Mục Nham. Người phụ nữ nửa nằm, đột nhiên ngồi dậy, men say mông lung nhìn về phía của anh. Không đợi anh nói chuyện, cánh tay nhỏ bé vòng lên cổ của anh, cái trán dán ở cần cổ anh. Mục Nham. Thân thể mềm mại rúc vào trong lòng anh, cái loại cảm giác cực tốt này khiến tim anh rung động. Mục Nham cứng đờ, đạp thẳng lại, hít thở thật sâu, lại hít thở, sau đó kéo cô ra khỏi ngực, hạ thấp ghế ngồi để cô nằm xuống. Em hãy đàng hoàng một chút, trong lát nữa là về đến nhà rồi. Anh bắt đầu đấu tranh, có nên đưa cô về hay không, quả thực đã quá thử thách tự chủ của anh rồi. Say thành ra như vậy, về nhà khó tránh khỏi sự giày vò của hai cụ. Mục Nham ảo não gãi gãi tóc, gạt những sợi tóc rơi bên trán của cô, tức giận nói. An Dĩ Nhược, tốt nhất em an phận một chút cho anh, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Động tác dịu dàng cùng giọng nói nghiêm khắc, hoàn toàn là hai cực đoan, đủ thấy tâm tình của anh hỗn độn. Ý thức của người phụ nữ tan rã khẽ ừ một tiếng, không rõ là đang tỏ vẻ đồng ý hay là bất mãn, chỉ quay mặt sang một bên. Lúc xuống xe, An Dĩ Nhược say đến mức ngay cả bước đi cũng không ổn. Mục Nham ôm cô lên lầu. Mẹ ơi, nước. An Dĩ Nhược nghiêng đầu dựa vào trên sofa, từ từ nhắm hai mắt lại, đương nhiên say bảo bạn trai được gọi là mẹ. Mục Nham vỗ trán, nghĩ thầm không bao giờ để cho cô chạm vào rượu nữa. Cuối cùng vẫn thần trí mơ hồ, rót ly nước mật ong, kéo cô vào trong ngực, cố đổ vào một chút. Lại cởi áo khoác của cô, ôm ngang cô lên đi vào phòng ngủ. Khi cái ót chạm đến cái gối mềm mại, An Dĩ Nhược thoải mái mà khẽ ừm một tiếng, tay bắt đầu lôi kéo cổ áo, bộ dáng giống như là rất nóng. Mục Nham nhìn chằm chằm hai gò má ửng hồng vẻ say rượu của cô, hai mắt cũng đã bắn ra lửa. Hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay không an phận của cô, anh ngăn lại. Đừng kéo, có phải rất nóng hay không? Giữa mùa đông, trong phòng có lò sưởi dĩ nhiên là không lạnh, nhưng dù sao cũng không thể để cô thật sự cởi ra. Cuối cùng quyết định mở điều hòa cho cô. Còn chưa đứng dậy, người phụ nữ say đến bất tỉnh nhân sự đưa tay ôm cổ của anh, kéo anh đến trước ngực mình. An Dĩ Nhược. Lý trí của Mục Nham âm âm sụp đổ, loại cảm xúc nào đó bị dồn nén đến bờ biên giới, chuẩn bị sụp đổ. Làm như nghe được anh gầm cô, An Dĩ Nhược mở mắt mơ hồ mông lung ra, ánh mắt oán giận, sợ hãi hỏi. Làm gì mà gầm em? Bộ dáng ủy khuất làm anh cảm thấy nếu như lúc này cô mặc đồ ngủ trên người, nghiễm nhiên chính là người phụ nữ nhỏ của anh. Tự chủ mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của người yêu. Anh là đàn ông. Song Mục Nham lại liên tục hít sâu, cố đè xuống dục vọng ẩn ở đáy lòng, yêu thương sờ sờ cái trán của cô, hơi chống đỡ thân thể, khó khăn nói. Anh không gầm em, anh là bảo em đi ngủ. Thấy cô hơi chu môi, anh đào hồng nhạt tỏ vẻ bất mãn, dụ dỗ nói. Ngoan, nhắm mắt lại ngủ đi, nhá. Cô không biết, men say của mình, ánh mắt mông lung biết bao dễ dàng làm tan rã lý trí của anh. Mục Nham rất sợ không khống chế nổi chính mình. Muốn ngủ chung. Cô phát âm không rõ mà mời mọc, dẫn đến cả người Mục Nham căng chặt. Nhìn khuôn mặt yêu kiều đỏ hồng của cô, Anh nhíu mày, từng chữ nói. Em lặp lại lần nữa. Muốn ngủ chung. Hồn Nhiên nói xong, ợ hơi dựa một cái, mệt mỏi nhắm mắt lại. Lúc này người phụ nữ nằm trên giường đặc biệt lẳng lơ, thân thể mềm mại tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt, tóc quan như gợn sóng phân tán lộn xộn trên gối, gò má ửng hồng không ngừng nhấp nhô trước mắt anh. Mục Nham cảm thấy nếu như anh không động đến, anh chính là heo, vì thế rốt cuộc anh vứt bỏ sãi giụa, cúi đầu xuống bên tai cô dịu dàng gọi. Dĩ Nhược. Cô vô thức xạ một tiếng, cánh tay nhỏ bé hơi dùng sức, càng ôm chặt anh hơn. Âm thanh mềm mại làm tim anh run lên, thần kinh của Mục Nham căng đến quá chặt, phụt một tiếng hoàn toàn đứt đi. Tất cả lý trí trong nháy mắt bị ném lên đến 9 tầng mây, không còn sót lại chút gì. Anh chỉ biết trước mắt cô là tình yêu của anh muốn cô. Thu hồi cánh tay chống đỡ bên giường, kéo thân thể mềm mại không xương của cô vào trong lòng, thân thể thon dài hơn đè lên người cô. Mục Nham cúi thấp đầu, môi mỏng chuẩn xác không sai mà hôn lên môi cô. Ý thức rời rạc, An Dĩ Nhược chỉ cảm thấy trên người nặng trĩu. Một giây sau, hô hấp đã bị chiếm cứ. Cô cố đẩy sức lực đang đè trên người ra. Cũng không ngờ, một động tác dãi dụa như vậy càng lúc càng kích thích dục vọng của người đàn ông. Mục Nham cảm thấy lồng ngực rất nóng, dưới bụng đột nhiên ấm lên. Anh càng hôn cô kịch liệt hơn. Tham lam, ở giữa môi và răng cô triền miên và động tình. An Dĩ Nhược say rượu, trong mông lung bấu víu bờ vai rộng của anh, nhiệt tình đáp lại. Mãi đến hai người ôm hôn gần như thiếu dưỡng khí, môi của anh bắt đầu rời xuống. Nụ hôn như mưa rơi trên mặt cô, cổ mịn, vành tai, cuối cùng dừng lại ở phía trên xương quai xanh gợi cảm, bị anh kéo thấp xuống, khẽ hôn, khẽ cắn. Cảm giác tê dại khiến An Dĩ Nhược bật ra tiếng rên kiểu mị. Cô quay đầu đi, muốn tránh thoát đụng chạm ngơ ngứa. Mục Nham làm sao có thể cho cô cơ hội né tránh. Bàn tay ôm bên eo cô siết chặt lại. Cô bị anh dùng sức ôm vào trong ngực. Hơn nữa, không có cách nào tránh đi dấu hôn ẩm ướt rơi xuống. Rất nhanh, trên làn da mịn màng của cô bị anh hôn nổi lên từng dấu hôn màu đỏ sậm, giống như là in lên vết tích thuộc về sở hữu. Khuôn mặt An Dĩ Nhược ửng đỏ, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập, giống như anh, thân thể mềm mại hơn run rẩy, không thể kiểm soát được kích thích cuồng nhiệt trào lên trong lòng, cuốn cô vào trong kích tình đang ù đùn kéo tới. Thanh âm khản khàn ám muội đến cực điểm, một tia tỉnh táo cuối cùng còn mơ hồ sót lại của cô về. Dĩ Nhược, mở mắt ra. Anh cần xác định cô có tỉnh táo hay không, anh không muốn ở dưới tình huống cô thần trí mơ hồ muốn cô. An Dĩ Nhược ngượng ngùng mở mắt ra, ánh mắt mơ màng, nhìn người đàn ông trước mắt, bởi vì ẩn nhẫn mà trên trán rịn ra mồ hôi, rượu đã tỉnh hơn phân nửa. Kéo tay cô lên, xoa nhẹ gương mặt của anh, giọng nói mê người nhẹ nhàng bật ra làn môi. Anh thở hổn hển hỏi, biết anh là ai không? Không cách nào xem nhẹ ngọn lửa nháy động trong mắt anh, cảm nhận được sự dán sát vào nhau, thân thể của cô giống như là bén lửa vậy, nóng đến bỏng người. An Dĩ Nhược không khống chế nổi nhịp tim tăng nhanh, quan niệm bảo thủ cố chấp thoáng chốc bị đánh tan tác. Cuối cùng cô vứt bỏ hết thảy phòng thủ đầu hàng, thì thào một tiếng Mục Nham, sau đó nhỏm người hôn lên khóe môi anh. Cùng cô dán sát vào nhau, môi mỏng từ từ cong lên. Mục Nham không do dự nữa, ngón tay hơi câu lên, linh hoạt gỡ bỏ áo ngực của cô. Bàn tay nóng bỏng phủ lên nơi mềm mại, tùy ý xoa nắn, muốn dùng nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể hòa tan cô triệt để. Dịu dàng đụng chạm vào người làm cho làn da cô nổi lên từng vết đỏ hồng, thốt ra tiếng rên rỉ mê người. Thân thể của anh và ý thức của cô giống nhau, toàn tuyến sụp đổ khi Mục Nham liên tục vuốt ve châm ngòi thổi gió. Mục Nham, cô thở gấp khẽ gọi anh, thân thể vô thức vặn vẹo co rút vào trong lòng anh, chạm nhẹ vào cơ ngực rắn chắc của anh. Đây càng thêm kích thích dục vọng của Mục Nham. Anh khàn khàn rên rỉ một tiếng, nhìn vào ánh mắt cuồng dã si mê của cô, tăng thêm lực tay, mạnh mẽ vuốt ve. Thân thể thon dài cực nóng dán chặt lên toàn bộ thân thể trần trụi của cô, không cách nào kiềm chế yêu kiều khẽ gọi, từng tiếng một bật ra khóe miệng. Lúc đầu đau đớn bởi vì anh tự kiềm chế và săn sóc mà được giảm bớt, khoái cảm mãnh liệt dần dần ăn mòn mỗi tấc da. An Dĩ Nhược bị hoàn toàn bao phủ trong triền miên dây dưa tận xương của anh, duy chỉ có bấu chặt bả vai của anh giống như cây và dây leo quấn nhau. Lúc động tình, Mục Nham ôm chặt eo nhỏ nhắn của cô điên cuồng, dây dưa như lửa làm như muốn xé cô thành mảnh vụn dưới thân. Bọn nó ôm chặt nhau, cùng nhau trầm luân. Trải qua một phen liều chết triền miên, hết thảy yên lặng lại, mọi âm thanh trong đêm tối đều tĩnh lặng. Cô rụi lơ trong ngực trần của anh, cánh tay Mục Nham bị cô gối đầu lên, dùng cằm cọ sát đỉnh đầu cô. Anh lẩm bẩm một câu: "Cắn anh đau quá." Toàn thân An Dĩ Nhược đều đã đỏ, ngượng ngùng kéo chăn qua đỉnh đầu, hồi lâu sau mới rầu rĩ nói: "Thật xin lỗi." "Còn không phải là đều do anh làm đau cô trước sao?" Cô nhất thời nhịn không được đã cắn vào bờ vai của anh. Mục Nham sợ cô khó thở, cường ngạnh kéo chăn xuống, ôm cô vào trước ngực, cười đến mức tà tà. "Không cần xin lỗi, anh da dày thịt béo, em tùy là được rồi." Rốt cuộc nhịn không được, An Dĩ Nhược cười xì một tiếng, dán mặt sát vào ngực anh, từ từ nhắm lại hai mắt tàn ngẫu với anh. "Ai đặt biệt danh cho anh vậy? Sao không gọi là đầu gỗ?" Bàn tay to khẽ khoát lên eo trần của cô, Mục Nham vuốt ve làn da trơn mịn của cô. "Có phải trên di động của em chính là lưu mã số của anh như vậy đúng không?" "Sao anh biết?" An Dĩ Nhược giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh. Kéo tay mềm mại của cô xoa lên ngực anh, Mục Nham gõ nhẹ vào cái trán của cô. "Về tâm tư nho nhỏ này của em, có thể lừa gạt được ai? Nhìn em ngày đó cười đến mức giống như là tiểu hồ ly, anh liền đoán được." Làm ghi chép cho Đàm Tử Việt xong, anh bảo cô lưu số của anh. Cô như tên trộm, lén liếc nhìn anh một cái, cười đến mức gian gian. Anh liền biết cô gái này nhất định là đặt cho anh biệt hiệu gì đó. Cô cười khúc khích, tay nhỏ bé mơn trớn trên cơ bụng sáu múi xinh đẹp của anh, trong lòng rì rầm. Mục Nham không phát hiện khác thường của cô, nhẫn nại giải thích nói: "Lúc nhỏ thân thể không tốt lắm, thường hay có bệnh. Mẹ anh mời người tính toán cho, nói là trong bệnh thiếu mộc mới lấy biệt danh này. Anh vốn không tin những thứ này, nhưng nghe cha già nói, quả nhiên gọi đại mộc, về sau thân thể liền khỏe mạnh như trâu, mặc dù không thích cũng đành chịu." Cô nheo mắt chậm rì rì nói: "Vậy thì càng phải gọi là đầu gỗ." "Còn có sức ở đây cùng anh tranh cãi, xem ra tỉnh rượu hơn nhiều, tinh thần cũng tốt." Mục Nham bị tay nhỏ bé của cô mò mẫm, trong lòng ngơ ngứa, đột nhiên xoay người đè cô dưới thân, đôi môi nóng bỏng che lại tiếng gọi yêu kiều chưa kịp mở miệng của cô. Bên ngoài bông tuyết bay dày đặc phủ lên một lớp áo tuyết trắng cho cả thành phố. Trong phòng nhiệt độ tăng cao cùng với không khí lạnh ngoài trời hình thành đối lập mãnh liệt. Hai người yêu nhau mặc sức hưởng thụ thân thể tuổi trẻ của nhau. Lúc thân mật đến không còn một khe hở, mồ hôi của anh rơi trên môi cô. An Dĩ Nhược nghe được anh dịu dàng kiên định nói: "Dĩ Nhược, anh yêu em." An Dĩ Nhược cơ hồ là một đêm không ngủ, lúc mở mắt ra trời đã sáng bừng, trên giường đôi rộng lớn chỉ có mình cô. Mắt cô lim dim, buồn ngủ mông lung nhìn bốn phía, nhớ lại đêm qua triền miên như lửa, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự giác đỏ lên. Đưa tay túm lấy áo sơ mi của Mục Nham trên giường mặc vào, chân trần chạy vào phòng tắm. Trong hơi nước bốc lên, cô soi gương nhìn vào vết hôn dày đặc anh lưu lại trên người cô, giống như là hoa mạn đà la nở rộ. Cụp mi xuống, mặc cho vòi sen bắn nước vào da thịt. Trên gương mặt đỏ ửng hiện lên nụ cười e thẹn, tim được bao phủ trong ngọt ngào nồng đậm. Tắm nước nóng thoải mái, An Dĩ Nhược mặc áo sơ mi của Mục Nham quay về phòng ngủ, phát hiện anh để lại tờ giấy. "Trong đội có việc gấp, anh đi trước. Thấy em đang ngủ say, không nỡ gọi em. Ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, trưa anh về." Ngốc nghếch đem tờ giấy tới bên môi, hôn lên dòng chữ sồng bay phượng múa của anh. Sau khi ra dự, gọi điện cho mẹ An, nói là ngủ lại chỗ mễ ngư. Sau đó vẻ mặt sảng khoái tham quan nhà anh. Mục Nham là ở tầng một lầu 100m², 3 phòng 2 sảnh, căn phòng chỉnh tề, hẳn là có người quét dọn định kỳ. Chẳng qua là so với gọn gàng ngăn nắp của anh trong ngày thường, suy cho cùng vẫn bừa bộn rất nhiều. An Dĩ Nhược nghĩ, đầu gỗ anh được đấy, lần này bại lộ rồi nhá. Sau đó mỉm cười thu dọn phòng cho anh. Khi eo mỏi lưng đau mà hoàn thành một loạt các động tác quét dọn, đứng ở trong phòng khách, lòng An Dĩ Nhược dâng lên tình cảm khác thường. Chưa bao giờ nghĩ đem Mục Nham và Tịch Thạc Lương ra làm so sánh, nhưng lòng người bao giờ cũng không thể khống chế, có đôi khi là so sánh tự nhiên. Không phải Tịch Thạc Lương không tốt, cũng không hoài nghi anh là thật sự có yêu cô không. Nhưng mà lúc đi vào phòng của anh, An Dĩ Nhược cảm thấy từ đầu đến cuối mình chính là khách mời. Nghe được anh mỉm cười nói với cô, em ngồi đi, muốn uống gì anh lấy giúp em. Khi đó lòng cô vô cùng chua xót, cảm thấy như hai người rất xa lạ. Thời gian yêu đương với Mục Nham vẫn rất ngắn, nhà của anh cũng là lần đầu tiên cô đến.

buổi tối ở nhà ăn đi, cho anh nếm thử tay nghề của em. Mục Nham cười híp mắt nhìn cô, ánh mắt hết sức dịu dàng, đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài của cô nói. Được. Lông mi dài lay động, trên khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười mềm mại, ấm áp này dâng trào trong mùa đông lạnh lẽo. Buổi chiều, bão tuyết bay tán loạn, cô và anh ngồi đối diện nhau ở trước bàn ăn, tỉ mỉ nhai kỹ hương vị hạnh phúc, quên mất quá khứ trước kia, vứt bỏ tương lai sau này, chính là giây phút quý giá, ngay hiện tại. Tới đây là kết thúc tập này của bộ truyện Cô Vợ Thị Trường rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Đừng quên nhấn like audio và để lại comment ở phần bình luận. Sau đó bấm vào nút subscribe đăng ký kênh để nhận thông báo mỗi khi kênh ra tập truyện mới nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.